Chàng rể chiến thần, chương 3182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3182. Kitano Takeshi nhìn chằm chằm vào Dương Chấn một lúc lâu. Chợt nói ông ta hết sức bình tĩnh, thậm chí còn không đứng dậy, ngồi ở bàn, ngạo mạn nhìn Dương Chấn. Sự mời chào của ông ta với Dương Chấn cũng khiến mọi người khiếp sợ. Nhưng nghĩ đến thực lực mạnh mẽ mà Dương Chấn thể hiện, họ cũng hiểu được thôi. Anh chưa đầy 30 tuổi mà đã có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, thậm chí giết cả Yoshida Kakeru đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ nữa. Cho dù ở đâu, người thanh niên này cũng là thiên tài võ thuật. Nếu cho anh thêm mấy năm, anh sẽ mạnh đến mức nào chứ? Có lẽ thiên cảnh mới là điểm xuất phát của anh. Lúc này, cao thủ Chiêu Châu vô cùng căng thẳng, sợ Dương Chấn đồng ý, Sendai Kabuto nói ngay. Hội trưởng, Dương Chấn vừa giết phó hội trưởng Yoshida, sao ông có thể để cậu ta gia nhập hiệp hội võ thuật chứ? Còn cho phép cậu ta thay thế phó hội trưởng Yoshida. Kitano Takeshi không quan tâm đợi đến Sendai Kabuto, vẫn nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Aoki Yamato căm thù nhìn Dương Chấn, cũng quay sang Yoshida Kakeru. Hội trưởng, gia tộc Aoki không đồng ý để cậu ta gia nhập hiệp hội võ thuật đâu. Tuy trên thực tế, hội trưởng hiệp hội võ thuật nước Dương là Kitano Takeshi, nhưng gia tộc Yoshida, gia tộc Aoki và gia tộc Sendai mới là bên nắm quyền. Aoki Yamato có tư cách nói câu đó. Sendai Kabuto cũng vội nói, gia tộc Sendai chúng tôi cũng không đồng ý. Kitano Takeshi lập tức nhíu mày, vẫn kệ họ. Dương Chấn bỗng cười, nhìn Kitano Takeshi với vẻ mặt hài hước. Được, bảo tôi gia nhập hiệp hội võ thuật nước Dương, cũng được thôi. Nhưng ông phải đồng ý yêu cầu này của tôi. Nghe thấy thế, mọi người đều sững sờ, Dương Chấn định đồng ý thật hả? Đỗ Trọng cuống cả lên, vội nói. Cậu Chấn, cậu đừng tin đám giặc nước Dương này. Cho dù cậu gia nhập hiệp hội võ thuật nước Dương, họ cũng không dễ dàng tha cho cậu đâu. Dương Chấn không quan tâm đờ ến Đỗ Trọng, cười ha hả, nhìn Kitano Takeshi. Kitano Takeshi bình tĩnh hỏi, cậu muốn tôi đồng ý gì với cậu? Dương Chấn hơi nhếch môi, liếc Sendai Kabuto và Aoki Yamato đang đứng cạnh Kitano Takeshi, cười nói. Chỉ cần ông giết Sendai Kabuto và Aoki Yamato, tôi có thể cân nhắc gia nhập hiệp hội võ thuật nước Dương. Nghe thấy thế, mọi người đều tròn mắt, Dương Chấn lại bảo Kitano Takeshi giết Sendai Kabuto và Aoki Yamato ư, anh điên rồi à, sao Kitano Takeshi có thể đồng ý chứ? Mọi người nhanh chóng phản ứng lại, Dương Chấn cố tình nói thế. Đỗ Trọng vừa vô cùng lo lắng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ông ta lại lo cho Dương Chấn, lời Dương Chấn nói chỉ chọc giận Kitano Takeshi thôi. Tuy Dương Chấn giết Yoshida Kakeru, nhưng cũng tốn rất nhiều công sức. Còn Kitano Takeshi lại là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ hàng thật giá thật. Dương Chấn chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, cho dù dùng thứ khác thì có lẽ cũng rất khó san bằng chênh lệch giữa hai cảnh giới. Sendai Kabuto giận dữ nói, Dương Chấn, cậu chán sống rồi. Cách chương.